Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1852, lên mà đi chi. Tuy nhiên không phải thật sự choáng, Triệu Kỳ nhưng cũng tức giận đến quá sức, riêng là nhìn đến sao chép rõ ràng ghi chép lúc, ta tại sao muốn tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Triệu Kỳ trăm bề không được giải. Nắm bắt cái kia mấy chương nhẹ nhàng giấy, Triệu Kỳ hối hận ruột đều xanh, vốn cho rằng làm Mạnh Tử Chương cú tác giả tới gặp Tôn Sách. Tôn Sách nhiều ít muốn cho chút mặt mũi, chưa từng nghĩ lại là kết quả này. Năm tháng không tha người a, hồ đồ, cả đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, vội vàng đuổi tới Lục Khang cũng rất không hiểu, nhưng hắn không có ý tứ hỏi. Chỉ có thể đổ cho lão nhân ra nhất thời xúc động. Bị Mạnh Tử, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy, phóng khoáng cổ vũ, hứng thú bừng bừng địa chạy tới, sau đó bị chửi mắng té tát. Hắn thấy, ai cũng có thể đến, duy chỉ có Triệu Kỳ không nên tới. Nho gia chư tử bên trong, Mạnh Tử học thuyết là đúng triều đình lớn nhất không có lợi. Đến đâu thì hay đến đó. Lục Khang an ủi Triệu Kỳ nói, đến Ngô huyện ở vài ngày a, cùng Dương Hoàng hai vị gặp một lần, bọn họ ngay tại trải vuốt quan chế biến thiên, thường có dị gặp, bất phân thắng bại, có lẽ Triệu Công có thể làm cái phán quyết. Triệu Kỳ không lên tiếng, nhìn lấy cái kia vài trang giấy xuất thần, Lục Khang nhìn ra khác ý nghĩ, cầm lấy cái kia vài trang giấy, việc này giao cho ta đi. Đi ra ngoài, nhìn đến đứng ở ngoài cửa Lục Nghị, hắn đưa tay cũng là một cái ót dưa. Lục Nghị sờ đầu một cái, co lại rụt cổ, không có dám lên tiếng. Ngô Hầu đâu? Tại trên đường chờ lấy đây. Lục Khang theo Lục Nghị đi vào bên trong đình. Tôn Sách đang cùng mấy cái duyện lại nói chuyện. Nhìn đến Lục Khang tiến đến, hắn chào hỏi, ra hiệu hắn chờ một chút. Lục Khang không có tiếp tục hướng phía trước, thì đứng tại trong đình ngắm hoa. Chờ một lúc, mấy cái kia duyện sử nói xong công sự ra ngoài. Tôn Sách đi tới, cùng Lục Khang chào, vất vả Lục Công, Triệu Công như thế nào? Lục Khang cười nói, thân thể không có gì đáng ngại, cũng là rơi mặt mũi. Hắn lấy ra phần kia đối thoại ghi chép, cái này có thể hay không tạm thời giữ lấy. Không muốn công bố, Tôn Sách cười nói, Lục Công mở miệng, ta còn có thể cự tuyệt sao? Đa tạ quân hầu, Lục Công chuẩn bị như thế nào tiếp đãi hắn? Mời hắn đến Ngô huyện ở vài ngày, 90 tuổi người, không nên bôn ba quá lâu, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, vừa vặn mời hắn mở mang kiến thức một chút ta Giang Đông tình cảnh mới. Nói không chừng có thể có chỗ cảm ngộ. Lục Khang đón đến, lại nói đến, ta cũng rất tò mò, quân hầu đối Mạnh Tử học cứu lại thấy thế nào? Tôn Sách bất động thanh sắc cười, ta không biết rõ Lục Công ý tứ. Lục Công có thể không thể nói minh bạch một chút. Lục Khang ngó Tôn Sách, cũng cười, Tôn Sách đang giả bộ hồ đồ. Lục Nghị vì hắn Mạnh Tử Chương cú mấy tháng, chí ít 2-3 thông. Coi như hắn đối Mạnh Tử ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa giải đến không đủ thấu triệt. Cũng không có khả năng không rõ ràng Mạnh Tử học thuyết ý nghĩa chính cùng lợi và hại. Bằng không hắn liền đi không đến một bước này. Ngu phiền mấy người cũng không biết đối với hắn bội phục sát đất. Nhưng đã Tôn Sách không nói, hắn cũng không ngại thừa cơ biểu đạt một chút chính mình ý kiến. Thiên tử Tây Trinh đại thắng là một cái ngoài ý muốn. Đối triều đình lau mắt mà nhìn người số lượng cũng không ít. Bao quát tại chính hắn ở bên trong. Hắn thừa nhận Tôn Sách là minh quân. Các phương diện năng lực đều vượt qua thiên tử. Nhưng quân thần danh nghĩa tại Tôn Sách muốn phóng ra một bước này cũng không dễ dàng. Miễn không đồng nhất trận đại chiến, thì tình thế trước mắt mà nói, Tôn Sách cũng không có 10 phần thắng. Một khi khai chiến, không chỉ có trước mắt cuộc sống tốt đẹp đem bị đánh vỡ, còn có thể có chiến bại nguy hiểm. Đến lúc đó Giang Đông người đều khó thoát liên quan. Đối chính hắn tới nói, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến đại hán như vậy tiêu vong. Nếu như đại hán nhất định muốn vong, hắn cũng hy vọng khác phát sinh ở hắn lúc còn sống. Quân hầu coi là Mạnh Tử người như thế nào? Tôn Sách trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói, một cái hướng vách tường tự nói thư nhân. Lục Khang nhíu nhíu mày, rất là ngoài ý muốn. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách, chờ lấy hắn tiến một bước giải thích. Tôn Sách lại không có giải thích hứng thú, ngược lại hỏi quận học sự vụ. Lục Khang ánh mắt chớp lên, lần nữa nhìn đến Tôn Sách liếc một chút. Hắn cảm giác đến Tôn Sách đối Mạnh Tử đánh giá xem ra rất đơn giản. Lại tựa hồ thầm giấu huyền cơ, hướng vách tường tự nói, không phải cái gì tốt từ. Nhưng Tôn Sách đối Mạnh Tử người tuyệt không hạ thấp chi ý. Trên thực tế hắn rất có thể là tiếp cận nhất Mạnh Tử lý tưởng quân chủ một trong. Thậm chí có thể đem một trong hai chữ này bỏ đi, thư nhân ba chữ cũng có thể bằng chứng hắn phán. Tôn Sách đối thư nhân có nhiều trào phúng, nhưng hắn lại phi thường trọng thị thư nhân. Xây dựng học đường, giáo hóa bách tính, hắn chấp hành đến so người nào đều tích cực, đều triệt để, chẳng lẽ là ta lão? Lục Khang thu hồi tâm thần, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, đem quận học tương quan tình huống báo cáo một lần. Hắn càng nâng lên Quản Ninh. Năm trước, Quản Ninh viết một phong thư tín đến, đối bọn hắn mấy cái phần bài văn đại thêm phê phán. Bọn họ đang nghiên cứu đối sách, dự định viết văn đáp lại. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn cũng thu đến Hàm Đan Thuần tin tức. Bọn họ đồng dạng thu đến Quản Ninh bài văn. Hàm Đan Thuần rất trực tiếp, đưa một phần bản dập cho Quản Ninh, để chính hắn nhìn, nếu như còn chưa tin, hoan nghênh hắn đến Nam Dương đến. Khối kia sở bia ngay tại Nam Dương quận học bên trong đứng thẳng, tùy thời có thể nhìn. Hàm Đan Thuần rất có lực lượng, thậm chí có chút khiêu khích ý tứ. Sở bia phía trên văn tự rất khó phân biệt. Bọn họ tập kết rất nhiều người lực lượng riêng là Thái Ung, Thái Diễm cha và con gái hai vị mọi người nghiên cứu thật lâu, mới cơ bản lý giải văn bia. Quản Ninh không có dạng này bản lĩnh. Nhìn đến phần kia bản dập đoán chừng thì mắt trợn tròn. Lục Khang bọn người không có dạng này thực lực. Cái kia mấy cái phần bài văn không có văn tự tư liệu bằng chứng, đại bộ phận là thu thập đến dân gian truyền thuyết, không khỏi lực lượng không đủ. Lục Khang lần này tới cũng là muốn hỏi một chút Tôn Sách ý kiến. Tôn Sách cười một tiếng, Lục Công, người đối với mình bài văn có lòng tin sao? Lục Khang cười khổ lắc đầu, Lục gia tại Giang Đông xem như kinh học thế gia, nhưng học vấn mức độ không tính hàng đầu, không có Ngô Phiên như thế lực lượng, càng đừng đề cập cùng Trung Nguyên kinh học mọi người đọ sức. Đã không có có lòng tin, vậy ngươi sẽ không ngại nghe một chút Quản Ninh ý kiến, có lẽ có chỗ dẫn dắt. Lục Công, học vấn là tích lũy mà thành, tựa như kiếm tiền, ngươi không thể trông cậy vào mỗi một lần mò đến đều là vàng. Riêng là vừa mới bắt đầu thời điểm, bỏ đi giả giữ lại thực là một cái không thể tránh né quá trình. Khác người ý kiến cũng là dội rửa bùn cát nước, không cần lo lắng, càng không cần thiết cự tuyệt. Tôn Sách quay người nhìn lấy Lục Khang, ánh mắt nghiêm túc, thì liền Khổng Mạnh học thuyết đều có bị người chỉ trích khả năng. Các ngươi lại có cái gì tốt lo lắng? Lục Khang chau mày, nhìn chằm chằm Tôn Sách, nửa ngày mới trầm giọng nói, quân hầu trong mắt, có thánh nhân sao? Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra, thánh nhân cũng là người. Khổng Tử cũng tốt, Mạnh Tử cũng được, mặc kệ bọn hắn phẩm đức như thế nào cao hơn, mặc kệ bọn hắn học thuyết như thế nào tinh diệu, có một chút không thể phủ nhận, chính bọn hắn đều không thể thực hiện lý tưởng mình, đúng hay không? Cho nên, quân hầu, Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Lục Khang không nên gấp. Lục công, ta trước kia đã từng nói, thân là sĩ, không chỉ có muốn cùng ngồi đàm đạo, càng phải lên mà hành đạo. Không thể hành đạo, dùng cái gì chứng minh ngươi luận đạo là thật nói. Triệu công lấy Mạnh Tử Trương Cú, phụng như khuôn mẫu, không cho có một tia nghi vấn. Ta được Mạnh Tử chi đạo, chọn có thể thực hiện người mà đi chi. Ngươi nói chúng ta cái nào càng giống Mạnh Tử chi đồ? Lục Khang sửng sốt, vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm thật lâu, hơi hơi gật đầu, quân hầu nói, mạch như thác đổ, đinh tai nhức óc, ta minh bạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN